Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Thời Không Hàng Giáo, chương 608, Thời Không Hàng Giáo, hư vô thế giới, ba cỗ khủng bố pháp tác gợn sóng truyền đến, ầm ầm chấn động, hỗn độn tán loạn, tạo thành một cái đại phá diệt cảnh tượng, phảng phất một thế giới ở hủy diệt, thời gian, không gian. Vận mệnh ba cỗ sức mạnh cuồn cuộn mà đến, bịch một tiếng, hư vô tan vỡ, lộ ra một luồng thương mang cổ lão khí thức, đó là thời gian trường hà khí thức, mở, một tiếng quát lạnh, trong hư vô truyền đến chấn động, tiếp theo liền thấy một đạo người khủng bố ảnh đến từ trên trời. Vung vẩy nắm đấm đánh vào này một luồng khí thức tiết điểm bên trên, rốt cục tạo thành một cái khủng bố cảnh tượng. Một mảnh hùng vĩ vô biên hải dương xuất hiện ở trước mắt. Lâm Dật thân thể dừng lại, sắc mặt chấn động, rốt cục lần thứ nhất đánh ra thời gian trường hà cảnh tượng. Không nghĩ tới thế gian vẫn đúng là tồn tại như vậy một cái thần bí sông dài. Chính là thời gian trường hà, này đầu sông dài hùng vĩ vô biên, không phải hắn lĩnh ngộ diễn sinh thời gian trường hà có thể so sánh với. Thậm chí ở chân chính thời gian trường hà trước, mình này một cái huyết thống hóa thành sông dài quả thực không cách nào đánh đồng với nhau. Đến đây đi, thành bại ở đây một lần. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, lấy ra một cái óng ánh xanh biếc cành. Đây chính là từ tinh linh tộc thu được sinh mệnh thần cành. Giờ khắc này dĩ nhiên lấy ra, đây là phải làm gì đây? Kỳ thực, Lâm Dật vốn là muốn lấy đến một cái tinh linh thánh thụ cành. Một cái là muốn tới trồng, mà còn có một cái là lấy này cành khí thức nghịch chuyển thời gian. Tìm kiếm này cành bản thể sinh ra ở đoạn thời gian. Phải xuyên qua cổ đại, thời gian nghịch chuyển, khải, quát to một tiếng, nương theo một cái hùng vĩ thời gian trường hà giáng lâm. Bao phủ ở cây này sinh mệnh thần cành bên trên, lập tức hình thành một cái nghịch chuyển thời gian tình cảnh. Nếu là lúc bình thường còn không cách nào làm được, thế nhưng giờ khắc này đã mở ra chân chính thời gian trường hà. Ở như vậy một cái chân thực bên trong dòng sông thời gian, là có cơ hội tìm được thái cổ thời đại thời gian tiết điểm mơ siêu Lâm Dật dung hợp thời thần phân. Thân, hai người hợp lực, nghịch chuyển thời gian cùng không gian, thậm chí lấy vận mệnh trấn áp tự thân. Để bản thể sát vậy thì tiến vào này một cái cực kỳ đáng sợ cuồn cuộn bên trong dòng sông thời gian. Ầm, vừa tiến vào trong, Lâm Dật trong nháy mắt gặp khủng bố thời gian ăn mòn. Dung mạo giả yếu, cực kỳ nhanh chóng, sợ đến người sau lập tức triệu tập thời gian pháp tác toàn lực chống đối. Mặc dù như thế, như trước khó có thể chống đỡ, thời gian vĩ đại cùng vô tình, cho dù có thời gian pháp tác. Có thời gian huyết thống tồn tại, như trước không thể chịu đựng, thân thể chính rơi vào một cái nhanh chóng giả yếu giai đoạn. Tình huống cực kỳ khủng bố, nhanh, chúng ta chống đỡ không được thời gian bao lâu, Lâm Dật sốt ruột hét lớn. Dung hợp thời thần lập tức phát lực, hai người sức mạnh dung hợp, ba thì lại sức mạnh rốt cục triệt để bạo phát, đêm này sinh mệnh thần cảnh vị trí thời đại khí thức tìm được. Cũng nhanh chóng truy tìm mà đi, rốt cục ở bên trong dòng sông thời gian gian nan đi ngược dòng nước. Đây là muốn nghịch đi thời gian trường hà, phải tìm thái cổ thời đại thời gian tiết điểm, lấy tiết điểm này đột phá thời không hàng rào, do đó thực hiện qua lại thái cổ thời đại vĩ đại kế hoạch. Nếu để cho ngoại giới biết Lâm Dật cách làm, nhất định phải nhấc lên sóng lớn ngập trời, thậm chí sẽ khiến cho vô số lão cổ đồng chấn động. Đây là cực kỳ khủng bố cảnh tượng, muốn nghịch chuyển thời không mà trở về thái cổ, quả thực chính là lớn khủng bố. Thời gian trường hà là cái gì? Trước mắt Lâm Dật là xác thực cảm nhận được, bản thân ba thì lại trấn áp tại người, đều khó mà chống đối thời gian trường hà cuồn cuộn xung kích. Cả người rơi vào giả yếu giai đoạn, tóc dài đen nhánh hóa thành trắng như tuyết, sinh mệnh đang trôi qua. Người một khi tiến vào này đầu sông dài, sẽ đụng phải vô tình nhất tiêu diệt, chính là thân có thời gian huyết thống, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc Lâm Dật đều khó mà chống đối. May là dung hợp thời thần, bằng không lần này hơn nửa thê thảm hơn, lỗ mãng rồi, giờ khắc này, ngược lại hùng vĩ dòng lũ thời gian. Lâm Dật nội tâm trầm trọng vô cùng, bát phương đều là cuồn cuộn vô biên thời gian, trắng bạc dòng lũ phẳng phất vô tận đại dương, sôi trào mãnh liệt mà đến, muốn nhấn chìm này một cái dám vào nhập thời gian trường hà sinh linh. Nếu không có thời gian, không gian, vận mệnh tam đại sức mạnh tồn tại, rất khả năng Lâm Dật liền muốn chi trả ở đây. Thời gian khủng bố, không phải sinh linh gì cũng có thể liên quan đến. Lại như giờ khắc này giống như vậy, thân tử hồn diệt là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, để Lâm Dật nội tâm trầm trọng chính là, vừa tiến vào này thời gian trường hà sau, này lối vào liền hoàn toàn biến mất không gặp, tứ phương đều là trắng xóa thời gian, ngoại trừ thời gian chính là thời gian, còn hắn vị trí thời đại tiết điểm đã biến mất không còn tăm hơi. Nói cách khác, Lâm Dật khó có thể tìm được mình thời đại vị trí. Tình huống này để hắn bất ngờ, bất quá, hiện tại đã không nghĩ ngợi nhiều được, nếu là không cách nào thực hiện này một cái vĩ đại kế hoạch. Mình rất khả năng không cách nào trở lại mình thời đại. Bất quá, Lâm Dật cũng không lo lắng, có hỗn độn phân thân tồn tại, lẫn nhau có liên hệ thần bí, tự nhiên có thể thông qua lẫn nhau cảm ứng tìm được thời gian chính xác điểm. Liền có thể một lần nữa trở lại mình này một thời đại. Ở nơi đó, nhanh, đột nhiên, Lâm Dật tinh thần đại chấn, lập tức cảm ứng được một luồng chấn động kịch liệt, hơn nữa trong tay sinh mệnh thần cành đồng thời chấn động kịch liệt. Tỏa ra mông lung thần quang, ngăn cản thời gian ăn mòn. Phía trước, hùng vĩ bên trong dòng sông thời gian, rốt cục nhìn thấy một điểm mơ hồ đồ vật, đó là một đạo hàng rào. Là thời không hàng rào, gian nan đi tới nơi này, Lâm Dật chỉ cảm giác tính mạng của mình trôi qua đến lợi hại. Liền giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết già như thế. Trước mắt, chính là một phương mông lung hàng rào. Thời gian cuồn cuộn, không gian quái lạ, liền giống như là ở lịch sử một cái nào đó cái đoạn thời gian. Nơi này chính là sinh mạng thần cành chủ thể sinh ra đoạn thời gian. Thời thần, nhanh, Lâm Dật hét lớn một tiếng, thân thể tỏa ra khí tức kinh khủng, ba cỗ sức mạnh trong nháy mắt đan chéo, theo nắm đấm ầm ầm đập phá đi tới, đánh vào thời không hàng rào trước, tạo thành khủng bố chấn động, chớp mắt, thời gian trường hà chấn động, từ trên xuống dưới có vô biên khủng bố dòng lũ bao phủ tới. Muốn đem này hai con dám to gan xông vào sinh linh hủy diệt. Nguy cơ tử vong dáng lâm mơ siêu mà Lâm Dật tâm thần cực kỳ nghiêm nghị. Một quyền tiếp đấm tới một quyền, phía trước thời không hàng rào kiên cố đến không thể nào tưởng tượng được. Căn bản là khó có thể lay động một phương hàng rào. Quả thực không cách nào làm được phá vào trong đó. Tình huống không ổn, đáng chết, cho ta nát tan, Lâm Dật giận dữ, mắt thấy nguy cơ đến. Lập tức ngưng tụ cuồn cuộn thời gian pháp tác. Hình thành một cái khủng bố cối xay, thậm chí khoảng chừng ngưng tụ vận mệnh lực lượng, đánh ra một phương to lớn bánh răng, ầm ầm tiếng vang chấn động sông dài. Thời khắc này, Lâm Dật đã là không hề bảo lưu, đem tự thân tất cả sức mạnh ngưng tụ ở này hai cỗ sức mạnh bên trong. Thậm chí thời thần còn đem vừa vặn tìm hiểu đến pháp tắc không gian vận dụng lên. Hai người hợp lực, rốt cục đêm này thời không hàng rào cho chấn động ra đến. Một luồng mông lung thời không khí thức tiêu tan, lộ ra một cái hình ảnh, đó là một cây cực kỳ to lớn thần thụ, chính là sinh mệnh thần thụ. Rốt cục nhìn thấy cái thời đại này thời gian điểm, chỉ cần phá tan thời không hàng rào liền có thể hoàn thành vượt qua. Thái cổ khí thức phả vào mặt, rung động lòng người, chính là Lâm Dật đều phấn khởi kích động. Đây chính là thái cổ thời đại, là Tây Thổ Đại Lục thái cổ thời đại, chỉ cần đi vào trong đó, là có thể từ Tây Thổ trở lại Đông Thổ Thần Châu. Đó là một cái cực kỳ lâu dài thời đại, thái cổ khí thức rất đặc biệt, Lâm Dật đã từng tự thạch linh bên trong thiên địa cảm ngộ bên trong cảm thụ quá. Hiện tại vừa nhìn, lập tức xác định đây chính là thái cổ thời đại, đáng chết, còn chưa đủ. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp phá tan này thời không hàng rào, Lâm Dật sắc mặt đột nhiên biến đổi. phát hiện sức mạnh dĩ nhiên không đủ mở ra thời không hàng rào. Trước mắt, bước ngoặt nguy hiểm mơ siêu thời thần lập tức chúa tể thân thể. Cả người cuồn cuộn thời gian pháp tắc đan chéo, trong nháy mắt hấp dẫn đến vô cùng thời gian sức mạnh to lớn. Đem chu vi thời gian chi lực tạm thời điều động, dung hợp thành một luồng đánh vào phía trước hàng rào bên trên. Đùng, một tiếng vang thật lớn, tạo thành thời gian trường hà chấn động, nhấc lên hùng vĩ sóng lớn, hình thành khủng bố hủy diệt dòng lũ bao phủ tới. Chỉ lát nữa là phải hủy diệt Lâm Giật này một tên sinh linh. Thế nhưng, phía trước thời không hàng rào như trước không cách nào phá mở. Tình huống có chút vạn phần nguy cấp, mắt thấy liền muốn thất bại, nhưng trong hình đột nhiên tránh ra một đạo mông lung bóng người. Đó là một vị nữ tử, dung mạo không cách nào nhìn thấy, khí thức cực kỳ ngột ngạt, từ này nói trên người cô gái, tỏa ra một luồng chí cao vô thượng khí thức, cho Lâm Giật áp lực cực lớn, nhưng có chút mừng rỡ, bởi vì, này một đạo mông lung bóng người, chính ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm bên này, phảng phất nhìn thấu thời không hàng rào, cùng sông dài bên trong Lâm Giật đối diện, đây là lần thứ hai đối diện, giúp ta, mở ra thời không hàng rào. Lâm Giật mặc kệ nhiều như vậy, lập tức vung vẩy trong tay sinh mệnh thần cánh, đem một đạo tin tức lấy đặc biệt cảm ứng lan truyền đi qua. Này hàng rào đối diện mông lung bóng người đột nhiên chấn động. Phảng phất rơi vào rất lớn trong kinh hãi. Thời không hàng rào, lẽ nào là có chí tôn muốn giáng lâm? Một câu lạnh lạnh nhỉ non, rung động mà đến, chỉ tiếc không cách nào xuyên thấu thời không hàng rào. Lâm Giật tự nhiên là không nghe thấy. Nhưng sau một khắc, đạo kia mông lung bóng người lập tức hành động, phất tay ngưng tụ một luồng cực kỳ khủng bố thân lực. Hướng về bên này ầm ầm đánh tới, hư vô tán loạn, lộ ra một đạo kiên cố hàng rào. Rốt cục, hai người chân chính nhìn thấy đối phương, đôi mắt nhìn nhau như vậy một giây, song song đồng thời ra tay, đem tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất đánh vào trước mắt một đạo trong suốt hàng rào trước. Cuối cùng đem thời không hàng rào nổ ra một cái khe. Răng rác, làm một cái khe xuất hiện giờ. Một luồng cuồn cuộn thời gian mãnh liệt mà ra, đêm này một đạo mông lung bóng người đánh bay ra ngoài. Sau đó liền thấy thời thần thân thủ cắm vào này một vết nứt bên trong. Thô bạo xé ra một cái khe, thời không vết nứt vừa mở, toàn bộ thế giới đều thay đổi, mặc kệ là Thái Cổ vẫn là Lâm Giật này một thời đại. Hai cái thời đại đều đang chấn động, vô số cường giả ngạc nhiên nghi ngờ. Cảm nhận được thiên địa sẽ có biến động lớn, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Giật dĩ nhiên ở nghịch chuyển thời không, mạnh mẽ hơn tiến vào Thái Cổ thời đại, đây là thiên địa không cách nào khoan dung tình huống, như chuyện như vậy vừa phát sinh sau, tất nhiên dẫn đến thiên địa dung chuyển, thậm chí tạo thành một thời đại tiêu diệt biến mất. Triệt để rối loạn, Lâm Giật không chút nào rõ ràng, mình như thế làm hậu quả. Từ hiện đại tiến vào Thái Cổ thời đại, này đã là trở thành lịch sử truyền thuyết thời đại, nếu là có người mạnh mẽ vượt qua đi vào, sẽ dẫn đến hiện đại tan vỡ. Bản tôn, ngươi không thể đi vào. Đột nhiên, thời thần thanh âm lạnh lùng truyền đến, phảng phất lĩnh ngộ được cái gì thiên địa bí ẩn. Hắn lập tức truyền âm, bản tôn thân là cái thời đại này bản thể, không thể mặc toa Thái Cổ. Bằng không thuộc về bản tôn này một thời đại từ đây biến mất. Thậm chí thượng cổ, viễn cổ chờ chút thời đại đều sẽ biến mất. Vẻn vẹn tồn tại bản thể đang ở này một thời đại, cái gì? Lâm Giật nghe xong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Chẳng phải là nói, chỉ cần đi vào xuyên qua thời không? Này vốn là thuộc về hắn thời đại kia sẽ tan vỡ biến mất. Xưa nay chưa từng xuất hiện ở bên trong dòng sông thời gian. Bản thể tiến vào Thái Cổ thời đại, như vậy Thái Cổ sau đó thời đại đem không còn tồn tại nữa. Bởi vì thời không thác loạn, Thái Cổ sau khi thời đại lập tức sẽ tan vỡ biến mất. Một lần nữa từ Thái Cổ thời đại bắt đầu, ở bên trong dòng sông thời gian tiếp tục kéo dài, không rõ ràng sẽ hướng đi vị trí nào. có hay không xuất hiện lần nữa thái cổ sau khi chuyện xảy ra hoặc là nhân sự chờ chút. Cố gắng đều không còn tồn tại nữa. Lâm Dật Trần chờ, như mình tiến vào thái cổ. Lúc đó đại hết thảy đều tiêu tan không gặp. Hắn dĩ nhiên sản sinh như vậy một ít trần chờ cùng dãy dụa. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Không muốn để cho hiện ở thời đại này biến mất. Thời thần, ngươi có thể vào không? Lâm Dật đột nhiên chờ mong hỏi dò một câu. Linh hồn bên trong, truyền đến thời thần một đạo lạnh lùng đáp lại. Bản tôn, ta vẻn vẹn là một đạo phân thân. Khai thiên sau khi ngã xuống, do huyền hoàng mẫu khí dung hợp sinh ra, đã không phải thuộc về này một thời đại. Có thể tiến vào thái cổ, vậy ngươi đi đi. Đem ta trong cơ thể thế giới cùng nhau mang đi. Đó là thuộc về ngươi mở ra thế giới, đi. Lâm Dật sắc mặt kiên định, bỗng nhiên rít gào một tiếng, lập tức quyết định để thời thần tiến vào thái cổ thời đại. Trực tiếp chia lìa, đem thời thần phân thân mạnh mẽ đánh vào trước mắt một đạo thời không vết nứt. Tiếp theo một luồng cuồn cuộn dòng lũ thời gian nhấn chìm mà đến. Lâm Dật triệt để mất đi tung tích, này cố gắng sẽ là một cái xa nhau. Tương lai rất khả năng không còn này một bộ phân thân tồn tại. Hết chương.